Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Di Hồng Cun. Thần quyền hội nghị, thiên cung bên trong người. Nghe được Son Vũ Cong, Phan Chấn cuối cùng minh bạch, đến cùng là nơi nào không đúng? Cái con khỉ này lại là cái kia Chu thần thủ hả? Son Vũ Cong là loại người nào ư? Đây chính là vũ trụ hiệu trưởng Zillion sáng tạo ra, chuyên vì chiến tranh mà thành đấu chiến thắng Phật. Thực lực mạnh, có thể so với Ngân Hà chi lực, Thái Dương chi quang, Nu Âu tay ba đại tạo thần công trình. Như vậy vấn đề tới, có thể để cho Son Vũ Cong cam tâm hiệu lực Chu thần, lại nên là như thế nào cường đại? Kinh hãi phía dưới, Phan Chấn ánh mắt chuyển rời đến đứng tại kêu bên người, cười không ngớt Chu thần, chỉ cảm thấy sống lưng lưng phát lạnh. Hắn minh bạch, chính mình đối với Chu thần thực lực định vị 10 phần sai, vị này thiên cung chi chủ thực lực xa xa so hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Nghĩ được như vậy, Phan Chấn lập tức bắt đầu câu thông bầu trời địa cầu Thái Dương. Hắn muốn bảo đảm có thể đối với Chu thần tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, Phan Chấn ngược lại là không có nhiều sợ hãi. Thiên cung mạnh thì mạnh vậy, có thể liệt dương tinh cũng không phải bùn nặn. Không nói trước chỉ bằng Phan Chấn hắn mình thực lực, liền có thể tùy thời dẫn bảo địa cầu Thái Dương, để Chu thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại sau lưng của hắn, liệt dương tinh còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Di Hồng Cun, Di Hồng Cun, chính là Di Lây Na Gia Gia, cũng là năm đó dẫn bảo đi nâu tinh hệ Thái Dương nhậm chức Thái Dương thần. Tại ngoại giới theo như đồn đại, Di Hồng Cun tựa hồ là bởi vì hủy diệt đi nâu văn minh mà cảm thấy áy náy, tự sát thân vong. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là Raco văn minh đối ngoại quan phương thuyết pháp. Giống Di Hồng Cun loại này sống mấy vạn năm lão quái vật, tâm trí như thép như sắt, từng cái cáo già, hắn đời này hủy diệt văn minh có nhiều lắm, đi nưu tinh hệ khả năng đều không có chỗ xếp hạng, lại làm sao có thể bởi vì ấy nấy mà tự sát. Trên thực tế, Di Hồng Cun căn bản không có tự sát, mà là cùng vũ trụ hiệu trưởng tử thần cát đồng dạng, thăm dò lên hư không thế giới, đem chính mình huyễn thể hóa. Hiện tại Di Hồng Cun đã mất đi với tư cách Raco thần tộc hình thể, chỉ tồn tại một cái ý thức đại biểu cho hỏa diễm cùng năng lượng ánh sáng ý thức. Nhưng cũng vì vậy, Di Hồng Cun thực lực vô cùng cường đại, cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ điều động vũ trụ bên trong hàng tinh nguồn năng lượng. So với Lây Na cùng Phan Chấn, chẳng biết muốn mạnh đến mức nào. Chỉ là Di Hồng Cun còn tồn tại ở thế gian bí mật, liệt dương tinh chỉ có Phan Chấn biết, liền Lây Na cái này Di Hồng Cun cháu gái ruột, đối với cái này đều không biết chút nào. Đương nhiên, Phan Chấn không biết là Di Hồng Cun tồn tại, nhìn qua siêu thần học viện anime Chu thần cũng tương tự rõ ràng. Đây cũng là Chu thần không nguyện ý cùng liệt dương tinh vạch mặt nguyên nhân. Đời trước Thái Dương thần sống mấy vạn năm lão quái vật, Chu thần thậm chí không rõ ràng đối phương thực lực cụ thể, sao dám tùy tiện động thủ. Thế là trong phòng nghị sự tình cảnh liền có chút lúng túng. Chu thần cùng Phan Chấn hai phe lẫn nhau có kiêng kỵ, ai cũng không nguyện ý động thủ trước. Liền xem như không sợ trời không sợ đất hầu ca, cũng rõ ràng liệt dương tinh thiên đình thực lực duy nhất tựa hồ chí thân sự ngoại cũng chỉ có kêu cùng thiên sứ Yan nha, còn có nghe hỏi mà đến cái khác 7-8 vị cao giai thiên sứ. Những này mỹ lệ thiên sứ tỷ tỷ lúc này đang kêu cùng thiên sứ Yan dẫn dắt dưới, nhiều hứng thú đối với Son Vũ Cong cùng Phan Chấn soi mói. Một chút khẩn trương ý tứ đều không có. Cái kia hầu tử còn rất đẹp trai a, một vị tuổi tác nhỏ bé thiên sứ có chút hoa si nói. Bất quá toàn thân là lông, Phan Chấn rất nghiêm túc, mạnh hơn Chu Thần nhiều. Chu Thần chính là cái thối lưu manh. Cùng Yan cùng vì thiên sứ thành thâm niên thiên sứ lãnh không cam lòng nói. Thiên sứ lãnh đến bây giờ, còn nhớ rõ là Yan cướp đi chính mình thần thánh cánh trái trước vị. Vì vậy giận cá chém thớt, cũng đối Chu Thần hết sức khó chịu. Ngươi sao có thể nói như vậy Yan tỷ phu quân? Một vị khác thiên sứ thay Chu Thần bất bình dùm. Một bên Chu Thần nghe đến mấy câu này, cả người đều không tốt, đầy sau đầu đều là hắc tuyến. Những thiên sứ này cũng đều không hiểu được tránh đi Chu Thần nói chuyện, mà là khi hắn không tồn tại, liền đứng tại bên cạnh hắn bố trí hắn. Quả thực xuẩn manh được đáng yêu. Đương nhiên, Phan Chấn, Hầu Ca, còn có cái kia tứ đại hộ pháp, cũng cách không xa, nên nghe cũng đều nghe được. Che lấy cái trán thở dài, Chu Thần nhìn xem đối diện đồng dạng một mặt mộng bức Phan Chấn, bất đắc dĩ nói, con muốn động thủ sao? Quên đi thôi, ta cũng không phải hầu tử, không hứng thú cho một nhóm thiên sứ khi thưởng thức phẩm. Phan Chấn mở ra tay, có ý riêng nói, nghe nói lời ấy, Son Vũ Công lập tức liền nổ. Hắn nâng lên kim cô bổng chỉ hướng Phan Chấn, hô lớn, nói nhảm. Phan Chấn, ngươi cho ta lão Son nói rõ ràng, cái gì gọi là ta cũng không phải hầu tử. Hầu tử thế nào? Xem thường hầu tử? Không có gì, hầu tử, tính tình của ngươi vẫn là như vậy, táo bạo. Phan Chấn bình tĩnh nhìn Son Vũ Công, dùng cực kỳ muốn ăn đòn giọng nói, ngươi, tê, ta lão Son hôm nay lấy đại cục làm trọng, không cùng ngươi cái này lão cổ đồng chấp nhặt. Son Vũ Công cuối cùng vẫn không có động thủ, ngược lại nhìn về phía Chu Thần, ra hiệu để Chu Thần làm chủ. 1400 năm bị phong ấn tôi luyện, để tính cách của hắn thong thả rất nhiều. Nhìn thấy Hầu Ca không có tại dưới sự phẫn nộ động thủ, ngược lại nhìn chung đại cục, Chu Thần mang theo cảm kích hướng phía Hầu Ca nhẹ gật đầu, lập tức đi tới Phan Chấn trước mặt. Phan Chấn, đã ngươi tới, ta cũng thật không tiện để ngươi một chuyến tay không? Không bằng dạng này, ta đang chuẩn bị tổ chức một cái thần quyền hội nghị, một lần nữa quy định vũ trụ trật tự cùng phạm vi thế lực. Không biết, ngươi là có hay không có thể đại biểu các ngươi liệt dương tinh tham gia? Nói xong, Chu Thần nhìn thẳng Phan Chấn, một mặt chân thành, thần quyền hội nghị, phân chia vũ trụ thế lực cách cục. Nghe nói lời ấy, Phan Chấn cảm thấy kịch chấn. Xem ra cái này thiên cung chi chủ dã tâm, quả thực không nhỏ. Trầm ngâm một lát, Phan Chấn thăm dò tính mà nói, phân chia vũ trụ cách cục ngược lại là không sao. Nhưng cái này có một cái tiền đề, chính là các ngươi thiên cung thực lực. Ta cảm thấy, ngươi cần phải lo lắng nhiều một chút liệt dương tinh vận mệnh, mà không phải chất vấn thiên cung thực lực. Chu Thần nhìn trước mắt có chút bất an Phan Chấn, lạnh lùng nói, trừ Cát chẳng biết tung tích bên ngoài, Cát Minh Hà tinh hệ đã toàn diệt, Groherlot cũng tại ta thiên cung trong tay, ác ma quân đoàn đã đầu hàng tại ta, còn thiên sứ kêu nữ vương là đồng minh của ta. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lời nói xoay chuyển, có chút ít uy hiếp nói, vũ trụ có thể xếp hàng đầu thế lực, không phải bị ta thiên cung hủy diệt, chính là ở bên ta, không có cái gì có thể ngoại lệ, Rakor văn minh cũng không thể. Nghe nói lời ấy, Phan Chấn song tay nắm chặt lại, có chút tức giận, nhưng trên vạn năm lòng dạ, cuối cùng để hắn nhịn xuống, chỉ là đáp lễ nói, Chu Thần các hạ, ngươi chỉ sợ có chút phán đoán sai lầm, liệt dương tinh nội tình, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi là nói Di Hong Kun? Chu Thần lắc đầu, lập tức xoay người hướng về phòng nghị sự môn đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại nói, các ngươi liệt dương tinh nội tình không đáng giá nhắc tới. Không phục, ngươi có thể để Di Hong Kun hiện thân, tự mình cùng ta đàm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.